Chương 2751 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt lên sàn. Một lần siêu cấp công kích, đánh bay một sóng lớn quỷ thú xung kích bị tan rã, thế nhưng trong nháy mắt, Long Phi bọn họ liền bị vây lại, đồng thời trời giá rét đông, chu vi băng sương cấp tốc ngưng tụ, mỗi người lông mày trên đều kết ra băng sương, môi khô nứt, quỷ thú tự mang hàng băng thuộc tính, hội tụ càng nhiều, băng thuộc tính sức mạnh liền càng ngày càng vung đến cực hạn, e lạnh. Lạnh quá. Nạp Lan Vũ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hai tay đặt ở bên mép uống bạch khí, những người khác cũng giống như vậy, đặc biệt Đàm Đại Pháo, nơi này hắn tu vị thấp nhất, hơn nữa. Hắn cánh tay phải, cũng chính là Hắc Báo đã đông bịt kín một tầng băng sương, chuyện này đối với bọn họ thương pháo sư tới nói phi thường trí mạng, bởi vì máy móc thương sẽ thể chủ, năng lượng căn bản là không có cách chuyển hóa, mấu chốt nhất chính là, nguyên bản những kia khôi phục trạng thái bình thường quỷ thú lần thứ hai trở nên cáu kỉnh mãnh liệt lên. Bọn họ sức mạnh toàn bộ đều tăng cường 20, lại lâm vào cuồng bão. Long Phi mi tâm căng thẳng, ngày lần này gây go. Mặt khác một chỗ, 10 tên thiếu niên đệ tử, rất xa nhìn trên sườn núi cảnh tượng, trên mặt của mỗi người đều mang theo ý cười, lão đại, lần này không cần chúng ta động thủ. Bọn họ chết chắc rồi. Cầm đầu người thanh niên trẻ cười lạnh, nói, kệ theo ta đấu. Lần này chết chắc rồi chứ. Còn muốn săn giết dị quỷ. Dùng dị quỷ chi hồn để hoàn thành cuối kỳ sát hạch. Nằm mơ đi. Ha ha ha, gây được rồi. Không cần lại nhìn, lần này cuối kỳ sát hạch ta tất nhiên nắm lấy số 1. Nam tử đắc ý lên, phất tay nói, để chúng ta trở về thành. Lão đạo nam tử nhìn tóc đỏ sư muội lần thứ 2 thổi bay ma địch không khỏi lông mày căng thẳng, muốn ngăn cản. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút mấy tên thiếu niên đó đến cùng còn có thể kiên bao lâu, có hay không có thể sáng tạo ra kỳ tích, như vậy một cái trận hình có thể sáng tạo kỳ tích, hắn rất chờ mong kỳ hống kỳ quỷ thú đập tới, mang theo âm hàn khí tức, Long Phi nặng nề hét một tiếng nói, lên tinh thần đến, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, liền nhất định có thể sống sót, kỳ giết. Long Phi một quyền oanh kích, kéo cừu hận, lãnh phong trong nháy mắt theo sát bên trên, tiếp theo những người khác công kích cũng đều theo sau, ầm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ thú thu được kinh nghiệm 10.050 điểm, chân linh trị 300 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Tika, bên trái. Đàm Đại Pháo mi tâm trói chặt, Hắc Báo vừa nhất, phát sinh một tiếng gào thét, y âm. Âm, âm, âm, Long Phi cũng thừa cơ lần thứ hai kéo cừu hận e đánh. Đến rồi, đến rồi. Trận hình không cần loạn. Theo ta nhịp điệu. Âm âm âm. Ầm ầm ầm. Tika, e Long Phi huynh đệ. Long Phi bị một con quỷ thú lôi xuất trận hình, Long Phi trực tiếp hô lên một tiếng, nói, "Ngươi tuyệt đối đừng động, tuyệt đối đừng rối loạn trận hình, bảo trì lại." À, Long Phi ra sức tránh thoát khỏi, toàn thân đều là huyết, lần thứ hai trở lại trận hình ở trong, không có đi quản vết thương trên người, nói, "Ngươi chuẩn bị nghênh tiếp." Tô Tố nhìn Long Phi vết thương trên người cùng chảy không ngừng mà máu tươi, nước mắt lấp lóe. Liều mạng cho Long Phi phóng thích trị liệu thuật, mọi người cũng nhìn trong mắt, Long Phi liền lông mày đều không hề nhíu một lần, vết thương sâu thấy được tận xương, máu tươi tuôn ra, liền như vậy hắn cũng không có phát sinh một ít tiếng kêu thống khổ, để mỗi một người bọn hắn kính phục, đều đang nghĩ, hắn đến cùng trải qua cái gì, Đàm Đại Pháo hống ra một tiếng, bị giết. Thương pháo đánh tung, Long Phi cũng đang điên cuồng kéo cừu hận, Lãnh Phong, Chúc Thiên, Nạp Lan huynh đệ cũng đều là hỏa lực toàn bộ mở. Điên cuồng chống đối, một canh giờ, hai giờ, năm tiếng không ngừng cùng giết, từ hừng đông đến trời tối, lại tới hừng đông, bọn họ bảy người sẽ không có ngừng lại quá một giây, quỷ thú cũng không có đình chỉ quá một giây, phát điên, tiến công, phát điên, tấn công nữa, thì ai đã thần công? Năng lượng. Phá cho ta. Một sóng lớn quỷ thú xung kích tới, Long Phi lần thứ hai đem ai đã thần công tích góp năng lượng toàn bộ bộc phát ra, một quyền đánh bay một sóng lớn, trên sườn núi đâu đâu cũng có quỷ thú thi thể. Chồng chất thành sơn như thế, nhưng là bốn phía tùy ý không ít quỷ thú ở như phát điên đến sông lên, y vù. Sinh mệnh giá trị ổ 20 điểm. Đột nhiên, trị liệu thuật gia trì sinh mệnh giá trị từ 100 điểm biến thành 20 điểm, Long Phi cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Tô Tố, chỉ thấy Tô Tố sắc mặt tái nhợt, kiệt sức, một ngày một đêm kéo dài không ngừng sữa, nàng chân linh trị đã tiêu hao hết, đồng thời tăng cường chân linh đan dược cũng dùng hết, bên trong đan điền từng tia một chân linh đều không có, đã không cách nào lại thả ra trị liệu thuật. Nếu như không có vú em, vậy này cái trận hình cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như nói là bắt đầu mà nói hay là có thể chống đỡ được, nhưng là một ngày một đêm thời gian Lãnh Phong bọn họ cũng đều là giống nhau, chân linh tiêu hao, thể lực tiêu hao đều quá mức to lớn, hơn nữa vết thương trên người, bọn họ hiện tại đã ở liều chết, trở lại mấy lần công kích, tuyệt đối khiêng không được, không được. Tiếp tục như vậy, bọn họ đều khiêng không được. Long Phi tâm thần thầm nói, Long Phi ngoại trừ thể lực tiêu hao quá lớn ở ngoài, hắn chân linh trị vẫn còn đầy trạng thái, bởi vì hắn có thể từ săn giết quỷ thú bên trong thu được chân linh trị, cái này cũng là trò chơi hệ thống ưu thế, nhất định phải thay đổi sách lược. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, còn kém 5% liền có thể thăng cấp, y hô, nhất thời Long Phi đột nhiên lao ra, nói, để ta cầm quỷ thú dẫn ra, các ngươi nhân cơ hội hướng về một mặt khác chạy. Không được. Không được. Hai người đồng thời nói ra, thế nhưng. Tô Tố so với Đàm Đại Pháo nói ra trước đã, Trúc Thiên cũng nói theo, kệ quá nguy hiểm, chúng ta còn có thể kiên trì một chút nữa, đã chiến đấu lâu như vậy, giết nhiều như vậy quỷ thú, nói không chắc chờ tức bọn họ sợ sệt sẽ chạy mất đây. Nạp Lan Hiệp cũng nói ra, đúng đấy, quỷ thú cũng không muốn chịu chết chứ. Lãnh Phong cũng lạnh như băng nói, quá nguy hiểm. Một ngày một đêm chiến đấu, bọn họ trong lòng đối với Long Phi rất kính nể, đều cầm Long Phi làm bằng hữu, nếu như không phải Long Phi, bọn họ sớm đã chết rồi, vào lúc này Long Phi đưa ra mình cầm quỷ thú dẫn ra, tất cả mọi người phản đối, chỉ có một người tán thành, vậy thì là vẫn rùa rụt cổ ở nơi sâu xa nhất Lạc Hiểu Phàm, hắn vội vã nói, ngày này còn không mau một chút đi. Ngươi nhớ chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Trúc Thiên trừng mắt Lạc Hiểu Phàm, Tô Tố trực tiếp mắng, kỳ Hiểu Phàm, ngươi làm sao không đi dẫn ra quỷ thú à? Long Phi nói, kỳ hắn nói không sai, nếu như ta không dẫn ra, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ta đi dẫn ra, các ngươi trốn, đừng lo lắng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp chạy thoát. Cứ làm như thế. Long Phi liền muốn lao ra, cánh tay lại bị hai cái tay cho kéo, Tô Tố viền mắt có chút hồng, nói, hãy đừng đi có được hay không? Chúng ta đồng thời kiên trì một chút nữa. Long Phi đánh ra cánh tay, nói, hãy đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Ngược lại, Long Phi ra sức vọt một cái, tần tần một tiếng, kẻ tôn tử, đều hướng về phía ông nội đến đây đi, đến à. Quỷ thú không chờ Long Phi nói chuyện liền nhằm phía Long Phi, hết thảy quỷ thú đều nhằm phía hắn một người, Đàm Đại Pháo hàm răng cắn khanh khách nổ vang, vào lúc này, Lạc Hiểu Phàm cái thứ nhất lao ra, chạy còn nhanh hơn thỏ. Trúc Thiên cũng tần tần một tiếng, nói, chạy. Xông ra ngoài, lão đạo nam tử khẽ mỉm cười, kẻ có tình có nghĩa, hy sinh tự mình, không sai, thực sự là hiếm thấy. Nhưng mà tóc đỏ nữ tử nhưng rất không cao hứng, ngón tay hơi động, nhịp điệu tăng nhanh, ngay vào lúc này, sâu trong thung lũng đột nhiên hơi động, một vệt kim quang từ trong vết nứt bắn ra, bốc lên sàn.